Chiến thần bất bại, chương 3852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn hỏi anh Tiêu, anh có biết thế lực nhà họ Khổng lớn mạnh thế nào không? Chẳng lẽ anh tưởng rằng chỉ dựa vào một mình Viên Thiên Canh là có thể đứng ngang hàng chống lại nhà họ Khổng? Tiền bối Viên từng được gọi là đạo thuật chi tôn không phải là giả, nhưng cũng chỉ có thể nhếch nhác đánh được một trận cùng cao thủ đế cảnh. Cao thủ đế cảnh dưới quyền nhà họ Khổng nhiều vô số kể. Anh Tiêu lấy đâu ra tự tin có thể dựa vào sức lực một người mà khiêu chiến nhà họ Khổng? Chấm, chuyện này chẳng khác gì châu chấu đá xe. Lời Sương Nhi vừa nói ra khiến xung quanh lập tức rơi vào trầm lặng. Mặt Tiêu Chính Văn không đổi sắc hớp một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, lạnh nhạt nói, trà này tuy trong suốt, nhưng lại nhạt như vô vị. Nói xong, anh đứng dậy, xoay người rời đi. Đây là đang dùng trà để ám chỉ mắt nhìn của Hứa Thương Long Thiển Cận. Chỉ nhìn mọi việc qua bề ngoài, căn bản không thấy được bản chất của sự vật. Chính vì không cùng ý chí không thể cùng đường, Tiêu Chính Văn cũng lười giải thích lại quá nhiều với người như vậy. Còn việc Hứa Thương Long có gia nhập Điện Thần Long hay không, Tiêu Chính Văn căn bản không để tâm. Thấy Tiêu Chính Văn xoay người rời đi, hai người Bạch Ngọc Trinh và Lý Bạch cũng vội vàng đuổi theo. Anh Tiêu, tuy ánh mắt Hứa Thương Long Thiển Cận, nhưng lôi kéo người này gia nhập là chuyện cực kỳ quan trọng đối với Điện Thần Long. Mặt Lý Bạch đỏ bừng, nhỏ giọng khuyên can, thấy ba người trước sau rời đi. Hứa Thương Long cười nhạt nói, các vị đi thong thả, không tiễn. Thật ra lúc Viên Thiên Canh trở lại, Hứa Thương Long đã chú ý tới Tiêu Chính Văn trước tiên. Một người có thể khiến Viên Thiên Canh cam tâm quy phục, tất nhiên có chỗ xuất sắc hơn người. Ông ta cũng đã từng muốn móc nối quan hệ với Tiêu Chính Văn. Nhưng sau khi Tiêu Chính Văn ra tay chém chết Chu Hy, Hứa Thương Long đã hoàn toàn thay đổi ý định. Vùng ngoài lãnh thổ không ưa nhà họ Khổng. Thậm chí chuyện kẻ đối địch với nhà họ Khổng nhiều vô số kể không phải giả. Nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ, thế lực nhà họ Khổng khổng lồ, cây lớn rễ sâu, có thể phản, có thể chống đối, thậm chí có thể ra tay, nhưng tuyệt đối không thể giết người nhà họ Khổng, nhất là Bát Hiền Từ. Đó là mặt mũi nhà họ Khổng. Giết người của Bát Hiền Từ chẳng khác nào hung hăng tát cho nhà họ Khổng một bạt tai. Chỉ dựa vào một Viên Thiên Canh mà đã muốn sống mái với nhà họ Khổng, đây quả thực là suy nghĩ hão huyền. Nhưng Hứa Thương Long lại không muốn thông qua miệng mình đắc tội với Tiêu Chính Văn, vì vậy mới đạo diễn màn kịch vừa rồi. Anh Tiêu, lời Lý Bạch nói không sai. Hứa Thương Long, không cần phải nói nữa. Đã không hợp ý thì không thể cùng đi. Tiêu Chính Văn không thèm để ý, xua tay cắt ngang lời của Bạch Ngọc Trinh. Cách chương.